Chương 1634, địch hưu đạo mất thất, cầu phiếu phiếu. Kia bây giờ nàng có thế tìm, cũng chỉ có địch hưu đạo. Liễu Nhược Tuyên hiện tại tiềm tung biệt tích năng lực là cực tốt, nếu không lúc trước ngũ đại thế gia gia chủ QNZ sẽ không có phát hiện nàng theo dõi. Cho nên, nàng rất nhanh tiềm nhập địch hưu đạo động phủ. Mà lúc này, địch hưu đạo đang cùng một cái nam tử áo đen đối thoại. Chủ nhân, bây giờ tại Diêu Quang phân viện tìm kiếm người càng đến càng nhiều, chỗ kia mặc dù bí ẩn, nhưng tiếp tục như vậy, chung quy là không gạt được địch hưu đạo hai mắt trải rộng tơ máu, mặt mũi dữ tợn. Diêu Quang phân viện đám kia tiện nhân, ta đều hứa hẹn nhiều như vậy chỗ tốt, để bọn hắn từ kia xó xỉnh rời ra ngoài, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không muốn chủ nhân, bây giờ nên làm gì nếu là việc này bị vạch trần ra, chỉ sợ mạnh viện trưởng bọn hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Địch hưu đạo cắn răng, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diêu Quang phân viện, muốn cản trở đã tới không kịp mà lại chủ nhân để chúng ta trông coi thần kiếm khu nở dê mất đi. Việc này giấu không được bao lâu đáng chết, thật chẳng lẽ chính là trời muốn diệt ta? Đúng rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tố chất thần kinh gặm móng tay nói, thí nghiệm tiến hành thế nào? Khoảng thời gian này ta từ trong học viện làm nhiều như vậy vật thí nghiệm cho ngươi, còn không có tiến triển sao? Cái này hắc y ghi nhân lộ ra khó xử lại sợ hãi thần sắc, hồi chủ nhân, chúng ta đã tìm tòi đến biện pháp, nhưng những cái kia vật thí nghiệm đều quá yếu đuối, căn bản chống đỡ không đến dung hợp liền trực tiếp bạo thể mà chết. Phế vật hết thệ là phế vật. Địch hữu đạo nhấc chân hung hăng đá vào hắc ý hệ nhân trên thân, sau đó trên mặt thần sắc càng phát ra hoảng sợ sợ hãi. Không thể dạng này, ta quyết không thể dạng này, liền xong rồi, ta nhất định phải hoàn thành thí nghiệm, dạng này chủ nhân mới sẽ không bởi vì ta ném đi thần kiếm mà xử phạt ta, thậm chí nói không chừng sẽ để cho ta đi tử vân giới cũng khó nói. Ha ha ha, đến lúc đó, Diêu Quang phân viện bí mật tính là gì? Tinh thần học viện đây tính toán là cái gì? Nghĩ đến đây, địch hưu đạo lập tức nhanh chân vọt tới sau lưng một cái ngọn đèn trước, đưa tay bắt lấy ngọn đèn tả hữu đi lòng vòng. Rất nhanh, phòng phía sau vách đá phát ra răng rắc kéo tiếng vang, một cái thông đạo xuất hiện tại trước mắt hắn. Liễu Nhược Tuyên chờ địch hưu đạo cùng người áo đen kia tiến vào thông đạo về sau, mới từ cửa sổ lặng lẽ lật tiến đến. Đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thông đạo. Địch hưu đạo cùng người áo đen kia tốc độ rất nhanh, Liễu Nhược Tuyên tiến vào thông đạo thời điểm, đã không thấy hai người bóng dáng. Nàng đành phải một người tìm tòi hướng về phía trước, rất nhanh liền thấy được từng gian thạch thất. Mỗi cái trong thạch thất đều đặt vào mấy cái giường đá, phía trên nằm từng cái hoàn toàn thay đổi quái vật. Những quái vật này có trên mặt mọc đầy lân phiến, có đầu lưỡi thật dài như thằn lằn không ngừng phun ra nuốt vào, có mọc ra 7, 8 cái chân, tất cả đều càng không ngừng tại trên giường đá dãy rủa chu lên. Liễu Nhược Tuyên bị một màn trước mắt giật nảy mình, chỉ vì những quái vật này tiếng tê ơ, còn có nét mặt của bọn hắn, thực sự là quá mức thê lương thống khổ, quả thực tựa như là tại chịu đựng nhân gian thê thảm nhất luyện ngục. Đột nhiên, cách nàng gần nhất cái kia mọc đầy lân phiến quái vật đột nhiên trừng lớn mắt, toàn thân kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân thể đều nổ tung lên. Huyết nhục văng khắp nơi, liên Liễu Nhược Tuyên trên thân cũng bị bắn lên mấy khối thịt nát. Mà từ quái vật kia vỡ vụn trong thân thể, thì xông ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen, thẳng tắp hướng phía Liễu Nhược Tuyên bay nhào tới. A a a, Liễu Nhược Tuyên nhớ tới những quái vật này thảm trạng, nào dám để cái này hắc cầu đụng phải, thét chói tai vang lên muốn thoát đi. Năm ngoái Nga Y30 than ở Z11 mở văn, nhận được các vị thân ái đắt nhóm ủng hộ, để A Tử một đường viết cho tới bây giờ. Vạn phần cảm tạ, thương các người, A Đát Du Ba Du cảm tạ trở xuống tiểu đồng bọn khen thưởng, thiên sứ chi hôn, Lâm Công Tử, đại thúc sắc nha đầu, tìm kiếm thiên sứ, quãng đời còn lại chỉ yêu. Thấu chương xong.